Chàng rể chiến thần, chương 2319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2319, đương nhiên trong lòng Dương Chấn cũng hiểu rõ điều này, thầm thấy hơi hối hận, sớm biết thế, trước đó đã không bảo Lý Trọng đi Hoàng Thành Diệp mà gọi đến Yến Đô trước rồi. Đợi sau khi giải quyết hoàng tộc họ Diệp xong lại đi Hoàng Thành Diệp, nhưng bây giờ hối hận cũng muộn rồi, chỉ có thể dốc hết sức ứng phó, nghĩ cách mau chóng giải quyết một cao thủ siêu phàm cảnh. Chỉ có thế mới thay đổi được tình thế bất lợi của họ Dương Chấn, cảm nhận được khí thế võ đạo siêu phàm ngũ cảnh trên người Lưu lão quái, mà Diệp Lâm ít nhất cũng là cao thủ siêu phàm ngũ cảnh. Còn anh cũng chỉ miễn cưỡng có thể bộc phát ra thực lực để đấu với siêu phàm ngũ cảnh thôi. Bây giờ muốn áp đảo Diệp Lâm và Lưu lão quái nhất định phải nghĩ cách nâng cao thực lực lên tới siêu phàm lục cảnh. Lúc Dương Chấn đang nghĩ đến xử lý tình thế trước mắt thế nào, Diệp Lâm chợt cất lời. Lưu, lão quái. Hai cao thủ siêu phàm cảnh bên cạnh Dương Chấn giao cho ông đấy. Lưu lão quái hơi nhíu mày, không vui nói với Diệp Lâm. Ông biết thù hận giữa tôi và Dương Chấn sâu bao nhiêu không? Mạng của cậu ta, chỉ có thể thuộc về tôi. Ông yên tâm, tôi sẽ giữ mạng của Dương Chấn lại cho ông. Nhưng thực lực của hai cao thủ siêu phàm cảnh bên cạnh cậu ta cũng không ầm thường. Chỉ có thể phiền ông đối phó, tôi sẽ liên thủ với con trai mình giữ chân Dương Chấn trước, đợi ông giết hai người kia rồi. Chúng ta lại liên thủ giết chết Dương Chấn này. Diệp Lâm nói ra, rõ ràng lão ta đã nghĩ kỹ đối sách rồi. Ấy trong lòng lão ta, chỉ có Dương Chấn và hai anh em họ Tống có thể được lão ta xem như đối thủ thôi, còn chủ của mấy hoàng tộc kia đã hoàn toàn bị Diệp Lâm bỏ qua rồi. Lưu lão quái suy nghĩ trong chốc lát, sau đó gật đầu nói. Được, nếu đã thế thì tôi đi giết hai lão già này trước, sau đó lại giết Dương Chấn. Sắc mặt của Tống Tả và Tống Hữu đều cực kỳ u ám, không ngờ bọn họ lại bị người ta coi thường như thế, dường như đối phương nói giết là thật sự có thể dễ dàng giết chết bọn họ vậy. Vốn dĩ Dương Chấn còn đang nghĩ nên sử dụng chiến thuật gì, không ngờ Diệp Lâm đã lên kế hoạch hết cho anh rồi. Không thể không nói, kế hoạch như vậy cũng là thích hợp nhất với Dương Chấn. Vì Diệp Lâm đã phán đoán sai lầm, sau khi hai anh em Tống Tả và Tống Hữu hợp tác sẽ bộc phát ra thực lực có thể so với siêu phàm tứ cảnh. Dương Chấn biết, phán đoán này có lẽ là khá khiêm tốn, nói không chừng hai anh em họ còn có thể bộc phát ra thực lực siêu phàm ngũ cảnh. Dẫu sao hai anh em họ Tống là cao thủ siêu phàm cảnh xông xáo bên ngoài, chứ không phải đám vô dụng của hoàng tộc họ Diệp này, ngày thường cứ ở mãi trong mật thất hoàng tộc, không ngừng nâng cao cảnh giới võ đạo, nhưng không thể có được trải nghiệm sinh tử thật sự. Cậu Chấn, Lưu lão quái này, hai anh em chúng tôi thắng chắc, những người khác thì giao cho cậu đấy. Tống Tả lên tiếng. Rõ ràng vô cùng tức giận với Lưu lão quái. Được, Dương Chấn không nói thêm gì, sau khi đáp lại một chữ, anh lập tức biến mất khỏi vị trí ban đầu. Tống Tả và Tống Hữu cũng di chuyển về phía Lưu lão quái. Cẩn thận, Diệp Lâm hét to một tiếng, hoàn toàn không ngờ Dương Chấn nói ra tay là ra tay. Hơn nữa Dương Chấn vừa ra tay đã nhằm vào Diệp Hoàng chỉ có thực lực siêu phàm nhất cảnh, một khi bị Dương Chấn đánh trúng, e rằng sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, tiếng va chạm nặng nề vang lên, Dương Chấn đánh ra một chưởng, va chạm với một chưởng của Diệp Lâm. Khí thế võ đạo đáng sợ đột nhiên lan tràn ra bốn phương tám hướng. Mấy võ giả thần cảnh không kịp phản ứng bị khí thế võ đạo đáng sợ này đập vào, người liên tục lùi về sau, một vài cao thủ mới bước vào thần cảnh đỉnh phong thậm chí còn bị hất ngã lăn ra đất. Diệp Hoàng được Diệp Lâm bảo vệ ở đằng sau mang vẻ mặt ngơ ngác. Lão ta vốn cho rằng sau khi bước vào siêu phàm cảnh, dù gì mình cũng có thể liều mạng với Dương Chấn một trận. Đến lúc này, lão ta mới phát hiện lúc đối mặt với Dương Chấn, mình hoàn toàn không có sức đánh trả, nếu không có Diệp Lâm vẫn luôn ở bên cạnh, có thể ra tay ngăn cản kịp thời, e rằng bây. Giờ lão ta đã bị Dương Chấn giết chết trong nháy. Má tôi, cách chương.